Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chiêu pháp khác nhau quỷ vật. Đầu kia màu đen cự quỷ nghe đến Phạm trưởng lão lời nói về sau. Toét ra cái kia tràn đầy răng nhọn miệng lớn, khủng bố mặt xấu phía trên lộ ra một tia chế giễu biểu lộ. Tiếp lấy nó nâng lên ma chảo hướng cái kia sơn đen hạt châu phía trên hư điểm một chút. Cái kia khỏa màu đen quỷ châu nhất thời quang hoa đại thịnh. Đầu tiên là bắn ngược trở về mấy trượng, đem ngốc đứng ở đó một bên một đoàn cùng thế quỷ thu sạch đi vào. Sau đó ở giữa không trung xoay tít xoay tròn mấy vòng. Đột nhiên một trận màu tím chớp động về sau liền biến thành một trận bộ xương màu đen. Bộ xương này cao lớn không gì sánh được. Hai cái hốc mắt tản ra thăm thẳm màu tím. Trong miệng vậy mà mọc ra hai căn cự đại răng nanh. Bỗng nhiên tại há miệng ở giữa thì hướng về Phạm trưởng lão phun ra một đoàn tử hắc sắc quỷ hòa. Nhìn qua uy mãnh chi cực. Phạm trưởng lão hai tay duỗi ra. Từng đạo tia điện bắn ra. Trong khoảnh khắc tạo thành một cái kín không kẽ hở lưới điện. Đem chính mình quay chung quanh lên. Đoàn kia tử hắc sắc quỷ hòa đụng vào lưới điện phía trên. Phát ra một tiếng vang thật lớn sau biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là lưới điện phía trên bị đánh trúng vị trí cũng bị tạc ra một cái lỗ nhỏ. Phạm trưởng lão hơi suy nghĩ. Trong tay tia điện tránh ra. Tại rất ngắn thời gian bên trong rất nhanh liền đền bù cái kia nho nhỏ lỗ thủng. Cũng không có lộ ra sơ hở gì. Ngay tại Phạm trưởng lão cùng cái kia bộ xương màu đen quái rằng co lúc. Hắn bên người hơn 10 trượng địa phương không khí một trận nhỏ nhẹ ba động. Tiếp lấy lúc trước biến mất không thấy gì nữa cái kia màu xám bóng quỷ không một tiếng động xuất. Hiện tại kia chỗ, đầu này quỷ vật toàn thân trên dưới trừ một đôi giống như hai cái hắc động quỷ nhãn tản ra trong. Suốt lục quang bên ngoài, một chút khác thường khí tức đều không có tiết ra ngoài đi ra. Vị trí này vừa vặn ở vào lúc trước nghị yêu cùng cùng thế quỷ vị trí chiến đấu cách đó không xa. Lương Thành lúc này chính đưa lưng về phía nơi đây. Phi nghĩ nhóm cũng vỗ cánh lơ lửng trên không trung. Bọn họ tựa hồ đem tất cả chú ý lực đều đặt ở Phạm trưởng lão cái kia lôi võng phía trên. Không chút nào có thể phát giác sau lưng có gì dị dạng. Màu xám bóng quỷ nhìn sang những cái kia lơ lửng tại Lương Thành bốn phía phi nghĩ yêu. Quỷ nhãn bên trong lục quang hơi hơi chớp động vài cái. Tiếp lấy nó đột nhiên vừa tung người. Hóa thành một đạo dài nhỏ đường kẽ xám hướng Lương Thành phía sau vị trí đột nhiên đâm tới. Muốn trực tiếp đem hắn đan điền vị trí tới một cái xuyên thấu. Đến mức những cái kia bay ở giữa không trung nghĩ yêu. Nó căn bản không có để ở trong lòng. Bởi vì nó tu luyện quỷ đạo công pháp am hiểu nhất làm sự tình cũng là ẩn nặc chính mình tung tích. Giờ phút này đã toàn thân đều đã hóa làm vô hình chi thể. Như thế nào lại lo lắng nghị yêu phát hiện tung tích đây? Huống hồ liền xem như bị phát hiện tung tích. Nó cũng tin tưởng tại nghị yêu nhóm làm ra phản ứng trước đó. Chính mình đã sớm thoáng cái xuyên qua cái này nhân tộc tu sĩ đan điền. Không thể không nói. Đầu này màu xám lệ quỷ tu luyện công pháp thật là cực kỳ quỷ dị. Phi đâm hướng Lương Thành cái kia đạo đường kẽ xám không có phát ra một tia chấn động. Tốc độ nhanh vô cùng. Mắt thấy hắn tại trong nháy mắt thì nổ bắn ra đến Lương Thành sau lưng. Nguyên bản lơ lửng giữa không trung màu xám đen phi nghĩ lại phát ra ông một tiếng. Đột nhiên tản ra đội hình ùn ùn kéo đến nhào về phía cái kia đạo đường kẽ xám. Nhìn đến cái này biến cố. Cái kia màu xám quỷ vật giật này cả mình. Có thể nó còn chưa kịp làm ra phản ứng. Đông đảo màu xám đen phi nghĩ thì chặn ở phía trước. Hoàn toàn phong bế nó đường đi. Trong nháy mắt đường kẽ xám thì một đầu đâm vào màu xám đen đàn kiến bên trong. Bị những thứ này phi nghĩ bỏ đầy toàn thân cao thấp. Nhất thời đầu này đường kẽ xám liền bị đốt thành một đống nhúc nhích mà động màu xám đen phi nghĩ. Đoàn, cái này màu xám quỷ vật nhất thời vừa kinh vừa sợ. Đột nhiên run run mấy cái xuống thân thể muốn đem những thứ này nghĩ yêu toàn bộ đánh bay. Đáng tiếc không có hiệu quả chút nào. Sau đó toàn thân nó chuyển đến bị điên cuồng đốt đau đớn cảm giác. quỷ vật không dám tin, trố mắt phía dưới, lui lại mấy bước hóa thành nguyên hình. Sau đó cúi đầu xem xét trên thân tình huống, thấy rõ ràng tình huống về sau cái này màu xám quỷ vật trong mắt lục quang chớp loạn. Sau đó duỗi quỷ chảo liều mạng đập, thân thể cũng vặn vẹo giằng co, lộ ra sợ hãi cùng cực. Nguyên lai những cái kia nguyên bản không thể vào nó pháp nhãn phi nghĩ vậy mà đều tại cắn xé nó. Cái kia hư huyễn quỷ vật chi thể. Tuy nhiên không phải mỗi một cái cắn xé đều có thể cho nó tạo thành thương tổn. Nhưng là không ngăn nổi phi nghĩ yêu số lượng nhiều a. Như thế một đoàn nghĩ yêu từng ngụm địa cắn xé lấy. Để cái kia màu xám quỷ vật cơ hồ cảm nhận được ngàn đau bầm thay nỗi khổ. Không nghĩ tới nghĩ yêu nhóm lại có thể cắn xé nó cái kia hóa thành vô hình quỷ thể. Cái này màu xám quỷ vật bắt đầu biến đến thất kinh. Nó đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Sau đó cái kia màu xám đen thân thể bắt đầu không ngừng lung tung biến hóa. Nhưng lại lộ ra không có bao nhiêu trình tự quy tắc. Chỉ thấy nó một hồi hóa thành tối đen như mực quỷ vụ. Một hồi biến thành hình thù kỳ quái thụ yêu. Tiếp lấy lại hóa thành một bãi hắc thủy. Thế nhưng là vô luận nó như thế nào biến hóa. Những cái kia lít nha lít nhít phi nghĩ đều vững vàng đốt tại nó trên thân. Để nó căn bản là không có cách thoát khỏi loại này thế công. Chỉ mới qua trong một giây lát công phu. Gia hỏa này vô hình quỷ thể liền bị lít nhít phi nghĩ gặm đến thủng trăm ngàn lỗ. Hình dáng rất thê thảm. Đúng lúc này. Lương Thành lại mỉm cười xoay đầu lại, mở miệng cười nói, ngươi không là ưa thích đánh lén sao? Ta lại cho ngươi thêm điểm tài liệu. Ngoặc kép, tiếp lấy hắn một tay phất lên lại đem cái kia linh thú đại tế đến không trung. Tiếp lấy một đoàn màu xám đen đàn kiến lại ong ong đập lấy cánh xuất hiện ở giữa không trung. Sau đó hóa vì một con cự thủ bắn hướng về màu xám quỷ vật áp xuống tới. Giống như là muốn đưa nó trực tiếp đập tại trên mặt đất đồng dạng. Màu xám bóng quỷ rốt cục chịu không được loại đả kích này. Vội vàng mở cái miệng rộng phát ra khàn cả giọng tiếng quái khiếu. Hướng nơi xa màu đen bóng quỷ cầu cứu. Cái kia màu đen bóng quỷ nghe đến đồng bạn tiếng cầu cứu. Quay đầu hướng cái kia vừa nhìn đi. Một chút liền thấy màu xám quỷ vật thảm trạng. Xấu xí mặt quỷ lên không cấm lộ ra một tia vẻ lo âu. Nó nhìn sang còn tại cùng phạm trưởng lão rằng co không xong to lớn hắc khô lâu. Trên mặt thoáng lộ ra một số vẻ trần trừ. Nhưng ngay sau đó nó trong mắt ánh sáng xanh lóe lên về sau. Dường như quyết định, tiếp lấy đột nhiên hóa thành tối đen như mực quỷ vụ hướng cái kia hắc khô lâu trên thân bổ nhào về. Phía trước. Cái kia hắc khô lâu nhất thời ngửa mặt lên trời thét dài âm thanh. Trong miệng cái kia hai khỏa sắc nhọn trắng kiện răng nanh tản ra kinh người sắc bén chi khí. Nhìn qua trái ngược với hai thanh lưỡi dao sắc bén. Sau đó nó toàn bộ thân hình đều biến một vòng to. Tiếp lấy cái kia đầu lâu hai cái tối om trong hốc mắt vậy mà dài ra một đôi đỏ bừng con ngươi. Tản ra sáng ngời hồng mang. Hiển lộ ra bạo ngược ánh mắt. Đây chẳng lẽ là hợp thể chi thuật? Lương Thành thấy thế hơi kinh ngạc, lại cảm thấy hai cái này quỷ khu hợp thể pháp thuật cùng mình linh ma hợp thể chi thuật có chút. Cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Không khỏi thấp giọng nói thầm nói. Hai đầu quỷ vật hợp hai làm một, cùng Lương Thành bình thường trạng thái tương tự. Đã Lương Thành linh ma hợp thể có thể cực lớn tăng cường cường độ thân thể. Muốn đến đạo này ý thả ở trước mắt quỷ vật trên thân cũng hẳn là đồng dạng. Thế nhưng là cái kia hai cái quỷ vật hợp thể thành hình về sau lại ngốc đứng đấy bất động. Giống như là đang đợi cái gì. Cái này cổ quái tình huống để Lương Thành mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Không biết quỷ vật này muốn làm cái gì mê hoặc. Phạm trưởng lão cũng là trong lòng cảnh giác chi ý nổi lên. Hắn tuy nhiên bị đối phương lúc trước quỷ dị biến hóa giật mình. Nhưng nhìn đến gia hỏa này chỉ là bất động, liền tạm thời thu lôi võng chi thuật, cũng coi là có thể thở dốc một chút. Rốt cuộc phạm trưởng lão đang tấn công cửa cung trận pháp thời điểm. Tiêu hao là không nhỏ, lúc này Lương Thành sau lưng màu xám bóng quỷ đã bị gặm nuốt hơn phân nửa. Chỉ còn lại không tới một nửa lớn nhỏ thân thể tàn phế ở nơi đó hấp hối. lộ ra rất an tĩnh, thì ngay cả phát ra gào rú cầu viện khí lực đều mất đi. Hiện tại đoán chừng cũng là Lương Thành thiện tâm đại phát, trực tiếp triệu hồi phi nghĩ để nó đào tẩu. Nó cũng là nguyên khí đại thương, tại cái này về sau cũng căn bản thì vô lực lại tham gia cái gì tranh đấu. Lúc này Lương Thành không khỏi đối Thanh La Kiến Quốc Nghị Yêu nhóm lau mắt mà nhìn. Cũng không uổng công chính mình một mực đem lượng lớn tư nguyên hướng bên trong đưa. Hôm nay chẳng phải ra thành quả sao? Thực hiện tại Thanh La Kiến cấp 2, đều đã có tương đương tại kết đan kỳ cấp 8 Nghị Yêu. Chỉ là Lương Thành không nguyện ý ở trước mặt mọi người quá rêu rao. Trước mắt chỉ triệu hoán một số toàn chiếu kỳ phi Nghị Yêu mà thôi. Thế nhưng là những thứ này phi Nghị Yêu đã rất để Lương Thành lau mắt mà nhìn. Bọn họ không chỉ có thể cùng phổ thông tu sĩ chiến đấu, thì liền thân thể giả thoáng âm quỷ cũng đều đồng dạng sẽ không bỏ qua. Bọn họ đấu pháp cũng là đơn giản, cũng là cùng một chỗ bay qua há miệng cũng là mãnh liệt đinh mãnh liệt cắn. Thật sự là hung lệ chi cực. Tuy nhiên bọn họ gặm nuốt lệ quỷ tựa hồ so đốt thực thể chi vật muốn hơi chậm như vậy một chút, thế nhưng là tại số lượng đông đảo tình huống dưới, y nguyên rất mạnh. Lương Thành chính suy nghĩ thời khắc, đối diện đầu kia hợp hai làm một màu đen to lớn khô lâu quái tại mờ mịt ngây người sau một khoảng thời gian, lại lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nó đầu tiên là nhìn trước mắt trận địa sẵn sàng đón quân địch Phạm trưởng lão, lại nhìn sang cách đó không xa Lương Thành, tiếp lấy còn nhìn sau lưng Lương Thành đầu kia bị phi nghĩ nhóm gặm nuốt hơn phân nửa màu xám bóng quỷ. Sau cùng nó thu hồi ánh mắt, lại hướng về chính mình thân thể nhìn qua. Không một lúc sau, vậy mà phát ra cạc cạc tiếng cười quái dị. Thanh âm này tựa như là hai đầu cưa mảnh lẫn nhau ma sát đi ra thanh âm. Thật sự là lại khó nghe lại chói tai. Quỷ vật này tựa hồ dị thường vui vẻ, cười quái dị không ngừng. Tiếng cười từ nhỏ biến thành lớn, còn càng ngày càng vang. Hơn nửa ngày liên miên bất tuyệt, liền phảng phất muốn không không về không một mực cười đi xuống đồng dạng. Cái kia khó nghe tiếng cười chấn động đến phụ cận quỷ vụ đều theo nó tần suất rung động động không ngừng. Tại quái vật này bắt đầu cười quái dị thời điểm, Lương Thành cũng không thèm để ý, chỉ là đối xử lạnh nhạt quan sát ra hỏa này cử động. Nhưng là cách không lâu sau về sau, Lương Thành sắc mặt biến đến trịnh trọng đến, lộ vẻ đăm chiêu, mà Phạm trưởng lão vẫn như cũ không bắt được trọng điểm. Miệng quát, một cái kia quỷ quái, ngươi là uống cười mụ mụ nước tiểu không thành, êm đẹp ngươi cười cái quỷ a. Thế nhưng là vật kia đồng thời không để ý tới Phạm trưởng lão, y nguyên cười quái dị không thôi. Chậm rãi, Phạm trưởng lão cũng cảm thấy không đúng, hắn mang tương bốn cái đệ tử thân truyền kéo đến chính mình phụ cận, thì triển thần thông trước bảo vệ bọn họ, bởi vì mấy cái này kết đan tu sĩ đã có chút sắc mặt trắng bệch. Thế nhưng là những cái kia luyện thể sĩ thì không người bảo hộ. Tuy nhiên bọn họ đều còn tại Phạm trưởng lão lúc trước tế ra lồng ánh sáng bảo vệ bên trong. Tuy nhiên lại không thể hoàn toàn bảo vệ tốt quỷ quái loại chấn động này thức cười quái dị. Lúc này bọn họ từng cái cảm thấy mình đều có chút lá gan rung động, trên đầu cũng đều thấm ra tinh mịn mồ hôi. Đành phải miễn cưỡng tĩnh hạ tâm thần đến, nhắm mắt vận kinh hết sức chống cự lại. Thế nhưng là cái kia khô lâu quái tiếng cười một mực không có đình chỉ, ngược lại lộ ra trung khí càng ngày càng đủ, tiếng cười cũng biến thành càng phát ra hùng hậu. Luyện thể sĩ nhóm càng là cảm thấy áp lực đại tăng, trong lòng sinh ra một loại đối mặt sơn băng địa liệt cảm giác. Hai tai bên bờ giống như có vô số sấm sét cuồng vang, từng trận mê muội cảm giác đánh tới, phốc phốc đếm tiếng vang lên, có tốt mấy vị luyện thể sĩ bỗng nhiên miệng phun máu tươi, cũng không ngồi yên được nữa, nghiêng thân thể đổ vào dưới chân cái kia xương trắng phía trên. Lương Thành lòng sinh thương hại, chính muốn đánh gãy cái này yêu vật tiếng cười, lại cảm giác được đằng sau truyền đến lốp ba lốp bốp một trận âm hưởng. Sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, biết Nghị Yêu nhóm khẳng định tại cái này giống như tiếng cười sóng âm thế công bên trong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn vội vàng quay đầu trở về nhìn một cái. Trong lòng nhất thời giật mình. Chỉ thấy sau lưng cái kia màu xám bóng quỷ đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Có thể là mình triệu hoán đi ra số lớn toàn chiếu kỳ phi nghị yêu cũng đều tán loạn trên mặt đất. Không biết sống chết, Lương Thành trong lòng kỳ quái. Nhưng là đồng thời không lo lắng. Bởi vì chỉ cần kiến chúa Vân Thanh không việc gì. Những thứ này nghị yêu cũng là lại chết vô số hiệp cũng quan hệ không lớn. Chỉ là hắn không nguyện ý để những thứ này nghị yêu phơi thây bên ngoài. Sau đó lại đem linh thú đại tế ra. Đưa chúng nó đều thu vào trong túi. Lúc này Lương Thành lại phát hiện phi nghị yêu môn phần lớn cũng không có tử vong. Chỉ là bị lúc trước những cái kia âm ba chấn ngất đi. Nhất thời mất đi chiến đấu lực. Cái này Lương Thành cũng biết phi nghị yêu cũng không phải là không có chút nào nhược điểm. Ngược lại, loại này sợ hãi âm ba công thế xương sườn mềm xem như một cái tương đương to lớn thiếu hụt. Bất quá Lương Thành nghĩ lại cũng là thoải mái. Bởi vì theo hắn biết, loại này kết bè kết đội linh trùng hơn phân nửa đều có một cái to lớn nhược điểm. Có chút linh trùng sợ lửa, có chút sợ đá lạnh, có chút thì sợ hãi hàn khí. Thành là kiến quốc kiến binh nhóm sợ hãi âm ba công thế ngược lại là một cái so sánh ẩn nấp thiếu. Hụt, rốt cuộc trừ con rơi loại yêu thú. Có rất ít địch nhân hội phát ra âm ba đến tấn công địch. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.